Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, Tết Xuân chính là lễ tình nhân ba. Sau đó, tiểu thỏ liền nghe được điện thoại bên kia một trận ào ào tiếng vang. Lại sau đó, điện thoại liền ngoẻo rồi. Tiểu thỏ cầm điện thoại, một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ đứng tại chỗ. Cho nên, Từ Cảnh Thần vốn là cho rằng năm nay hắn có thể cùng bản thân cùng một chỗ ăn Tết. Cho nên cao hứng vài ngày sau. Về sau, lại nghe nói mình là đi trình chi ngôn ăn Tết. Không bồi hắn, cho nên mới thẹn quá thành giận sao. Tiểu thỏ nhịn cười không được. Gia hỏa này, thật đúng là tiểu hài tử tính tình. Thế nào, trình chi ngôn gặp nàng đứng tại chỗ một người cười ngây ngô. Liền đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Cúi đầu tại trên trán nàng hôn khẽ một cái nói. Cười ngây ngô gì đó. Khụ khụ, tiểu thỏ một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem trình chi ngôn nói. Nước chanh ca ca, ta năm nay ăn Tết đại khái không thể đi nhà ngươi. Vì sao? Trình chi ngôn có chút khiêu mi. Ôm tiểu thỏ cánh tay hơi nắm thật chặt. Bởi vì, tiểu thỏ hướng về hắn dương lên điện thoại nói. Từ thúc thúc mời ta đi nhà bọn hắn ăn Tết. Đi từ cảnh thần nhà. Trình chi ngôn nhíu lại một đôi thanh tú lông mày. Nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Không vui nói. Không được. Vì sao không được a? Tiểu thỏ nháy nháy mắt. Rất nghiêm túc hướng về trình chi ngôn nói. Chờ thêm hết năm trời ấm. Mẹ ta liền muốn cùng từ thúc thúc kết hôn. Về sau ta theo từ cảnh thần chính là người một nhà. Hắn liền là đệ đệ ta. Đoán chừng từ sang năm bắt đầu. Chúng ta thì sẽ một thẳng cùng một chỗ bước sang năm mới rồi. Coi như là ta mụ mụ trực ban. Từ thúc thúc cũng sẽ có thời gian cùng chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình chi ngôn cau mày nghe tiểu thỏ nói. Một đống. Cánh tay siết chặt. Cái mũi dán nàng cái mũi. Thanh âm trầm giọng nói. Sang năm sự tình ta không quản. Nhưng là năm nay ngươi đáp ứng rồi bồi ta cùng một chỗ ăn Tết. Thì không cho lại đi bồi từ cảnh thần. À, tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt. Tấm kia thanh tú đẹp trai mặt. Hắn ấm áp hô hấp phun ra tại gò má nàng bên trên. Để cho nàng cảm thấy có một loại ngứa ngáy cảm giác. Nước chanh ca ca, ngươi là ghen sao? Trình chi ngôn liền giật mình. Trắng nõn thon dài ngón tay nắm vuốt nàng tinh xảo cái cằm. Hé mắt, thấp giọng hỏi, ngươi nói cái sao? Ngươi, tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm, ngươi là ăn từ cảnh thần giấm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ăn một cái tiểu học sinh giấm. Trình chi ngôn vừa nói một bên cúi đầu, mềm mại cánh môi in lên nàng đôi môi đỏ thắm, dùng hành động thực tế để chứng minh, bản thân không có ăn giấm, bản thân chỉ là khó chịu mà thôi. A, tiểu thỏ một cái không phản ứng kịp, trình chi ngôn trơn nhãn lưỡi đã trực tiếp xông vào trong miệng nàng. Sau đó, mang theo một tia trừng phạt ý vị, quấn quanh lấy nàng tiểu xảo đầu lưỡi, dùng sức mút một lần. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dần. Nàng vừa định lên tiếng kháng nghị. Hắn đã nhẹ nhàng liếm nàng một chút mềm mại đầu lưỡi. Động tác nhu hòa, giống như là tại vuốt lên nàng vừa rồi đau đớn đồng dạng. Ôn nhu như vậy hôn. Lập tức liền để cho tiểu thỏ thân thể không tự chủ được trầm tĩnh lại. Khụ khụ khụ, lão trình thoáng có chút xấu hổ thanh âm. Tại trên bậc thang phương vang lên. Ngôn ngôn. Người lầu dưới quét dọn đã tốt chưa? Tiểu thỏ nghe được lão trình thanh âm. Trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian đẩy ra trình chi ngôn. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi thấp đầu đến. Giống như là làm sai chuyện bị bắt hài tử một dạng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.